Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 100, phản bội. Không, ta không rời đi. Thẩm Hoa Vinh liều mạng giãy giụa, nhưng mà khí lực của Thẩm Hoa Vinh làm sao có thể cùng dị năng giả so sánh được. Rất nhanh, Thẩm Hoa Vinh liền bị người trong công hội đem ném đi ra ngoài. Không có Thẩm Hoa Vinh ở đây đè nén, Vân Khởi cảm thấy bầu không khí xung quanh đều tựa hồ trở nên thuận mắt không ít. Nhưng tuy nhiên những người chung quanh vẻ mặt lại lo lắng nhìn xem cô. Vân Khởi cảm động nói. Mọi người, không cần lo lắng, ta không sao. Chúng ta tốt hơn hết là tập trung tinh thần vào lưới phòng hộ bảo vệ căn cứ trước đi. Tất cả mọi người thấy được Vân Khởi thâm minh đại nghĩa cảm giác trong lòng mềm đi. Thẩm Hoa Vinh là cái người không đáng được đồng tình. Lối cư xử hành động đời trước của Thẩm Hoa Vinh đối với Vân Khởi như vậy. Không có một chút bộ dáng là người làm cha. Vân Khởi mặc dù chán ghét Thẩm Hoa Vinh, nhưng Thẩm Hoa Vinh dù sao cũng là cha ruột của khối thân thể này. Nếu không có một cái lý do tốt, Vân Khởi vẫn là không thể thoát khỏi Thẩm Hoa Vinh hoàn toàn. Hiện tại bây giờ đây là một cái rất cơ hội tốt. Cần phải cảm ơn Thẩm Duyệt cùng Thẩm Hoa Vinh. Như vậy Thẩm Hoa Vinh về sau như thế nào, cũng cùng cô đã không có một chút xíu quan hệ nào. Coi như là Thẩm Hoa Vinh muốn chết, cô cũng có thể không cần thiết phải đi quản. Người khác thấy cũng sẽ không nói cô cái gì không tốt. Dù sao cha ruột Thẩm Hoa Vinh này trước nghĩ muốn mạng của Vân Khởi cô a. Sau khi Thẩm Hoa Vinh bị đuổi ra ngoài, lại muốn tiếp tục trở vào tìm Vân Khởi cầu tình. Nhưng khi nhìn thủ vệ cửa chính căn bản không muốn cho Thẩm Hoa Vinh lại vào trong công hội. Mặc kệ Thẩm Hoa Vinh ở ngoài cửa công hội náo loạn nửa ngày, cũng không có cho hắn đi vào. Còn có một số nhân viên trong công hội biết rõ sự tình, tốt tính cảnh cáo Thẩm Hoa Vinh nếu còn muốn đi vào bên trong, cẩn thận bị đánh. Tin tức Thẩm Hoa Vinh hạ độc hại Vân Khởi rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ công hội. Mọi người trong công hội mới vừa ăn đồ ăn Vân Khởi cho, ấn tượng đối với Vân Khởi vô cùng tốt. Thế nhưng có người dám độc hại hội trưởng của bọn họ, thực là muốn chết. Hơn nữa, hội trưởng của bọn họ chính là đang trong thời khắc mấu chốt bảo vệ toàn bộ căn cứ. Nếu như lúc này hội trưởng của bọn họ xảy ra chuyện gì mà nói, như vậy toàn bộ căn cứ nói không chừng đều bị phá hủy. Vì vậy rất nhiều người cũng nhịn không được ở trước cửa công hội đối với Thẩm Hoa Vinh tức miệng, chửi một trận ầm lên. Thẩm Hoa Vinh bị chửi không mặt mũi, lại không thể đi vào tìm Vân Khởi, chỉ có thể oán hận bỏ đi. Thẩm Duyệt bên này vẫn còn chờ tin tức của Thẩm Hoa Vinh đây. Thời tiết lạnh lẽo, bọn người Thẩm Duyệt đứng đợi một tiếng đồng hồ bên ngoài thiếu chút nữa đông cứng rồi. Đều đang chờ tin tức tốt của Thẩm Hoa Vinh, nhưng nào biết đâu bọn họ đợi đều nhanh muốn đông thành băng côn rồi. Còn không thấy bóng dáng của Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Duyệt sắc mặt rất khó coi, hàm răng gắt gao cắn chặt vào môi, trong mắt tràn đầy hung quang. Cao Tuấn Long nhìn xem Thẩm Duyệt ở bên, trong mắt tràn đầy lạnh lùng như băng. Các huynh đệ ở phía sau hắn nếu như không phải là có Cao Tuấn Long ở đây, đã sớm không nhịn được tức miệng chửi ầm lên rồi. Giống, phía ngoài Tang Thi cùng mọi người chiến đấu liên miên. Tang Thi điên cuồng tiếng gào thét, nghe gần như vậy, khiến cho người ta nhịn không được muốn tìm một chỗ trốn đi. Trên bầu trời Tang Thi đang không ngừng đánh, đánh không ngừng, khiến cho người ta có chút hoảng hốt. Rất nhiều người nháy mắt cũng không dám nháy nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu. Từng tiếng đập rung chuyển trên không, xen lẫn tiếng Tang Thi gào thét, khiến cho người ta thời khắc cảm thấy hồi hộp, chỉ sợ Tang Thi trên đỉnh đầu rơi xuống trong thành. Tiểu, bảo bối a, cha ngươi, hắn. Dương Mai toàn thân đông lạnh run cầm cập, nghĩ tới Thẩm Hoa Vinh đi thời gian đã lâu như vậy vẫn chưa về. Có thể hay không đã xảy ra chuyện? Sẽ không, Thẩm Duyệt rất chấn định, khuya hôm nay là thời cơ tốt để loại trừ tiểu tiện nhân Vân Khởi kia, cha không có việc gì. Âu, Dương Mai gặp Thẩm Duyệt bộ dáng không muốn nhiều lời, cũng liền không hỏi nhiều. Trong lòng cô vẫn là có chút bận tâm Thẩm Hoa Vinh. chỉ là Dương Mai lo lắng Thẩm Hoa Vinh chiếm được toàn bộ công hội lính đánh thuê. Sau đó liền quăng mẹ con bà ta à. Thẩm Hoa Vinh ở bên ngoài gào thét ồn ào đều vô dụng. Chỉ có thể há miệng mắng vài câu liền rời đi. Nghĩ tới đợi đến ngày mai lại đến. Nếu không đoạn tuyệt với Vân Khởi. Hắn thật đúng là không có biện pháp sống sót à. Gió rét khiến cho Thẩm Hoa Vinh lạnh toàn thân run dữ dội. Giật mình một cái. Đột nhiên liền nhớ tiểu tiện nhân kia. Đứa con gái của hắn Thẩm Duyệt. Hừ, ta coi như là suối quẩy. Cũng không thể khiến ngươi sống tốt. Thẩm Hoa Vinh nổi giận đùng đùng đi tìm Thẩm Duyệt. Đang ở thời điểm Thẩm Duyệt đem tất cả kiên nhẫn đều dùng hết. Vừa hay nhìn thấy một người từ đằng xa bước đi đến. Thẩm Duyệt vẻ mặt không vui nghênh đón. Cha, ngươi thế nào lúc này mới vừa về? Trong giọng nói tràn đầy oán giận, chúng ta đều muốn đông lạnh rồi. Thành công không? Nụ cười Thẩm Duyệt mới treo ở trên mặt. Liền bị Thẩm Hoa Vinh cho một bạt tai đánh tới sai lệch đầu. Bốp một cái tát này. Đem tất cả mọi người ngơ ngác rồi. Đây là thế nào? Cha! Nhưng còn không đợi Thẩm Duyệt kịp phản ứng. Thẩm Hoa Vinh liền tiếp một cái tát khác vang lên. À! Dương Mai đỏ mắt hướng về phía Thẩm Hoa Vinh xông tới. Ngươi! Ngươi lại dám đánh con gái của ta. Ta liều mạng với ngươi. Dương Mai gương tay vươn tới trước mặt Thẩm Hoa Vinh muốn xé mặt hắn. Thẩm Hoa Vinh hung hăng đẩy Dương Mai một cái. Dương Mai không đề phòng liền bị Thẩm Hoa Vinh đẩy tới ngã trên mặt đất. Thẩm Duyệt lúc này rốt cục cũng phản ứng đến. Hai mắt đỏ lên, trong mắt ngoan tuyệt, hận không thể đem Thẩm Hoa Vinh ngũ mã phanh thây. Duyệt nhi ngươi không sao chớ. Trần Thông vẻ mặt đau lòng nhìn xem Thẩm Duyệt. Vừa rồi Thẩm Hoa Vinh động thủ quá nhanh, cũng quá mức ngoài người dự liệu. Trần Thông chưa kịp tiến lên ngăn cản Thẩm Hoa Vinh đã động. Chờ Trần Thông kịp phản ứng. Nhưng mà Thẩm Hoa Vinh lại là cha ruột của Tiểu Duyệt a. Trần Thông cũng không dám đối với Thẩm Hoa Vinh làm như thế nào. Chỉ có thể an ủi Thẩm Duyệt. Bốp, Thẩm Duyệt đôi mắt trừng lớn nhất. Đầy tia máu đỏ hồng. Hai tay không ngừng tát vào hai má Trần Thông. Ngươi là người đáng chết a. Trần Thông bị Thẩm Duyệt một cái tát như vậy một bàn tay vẽ ở trên mặt. Động cũng không dám động. Trong mắt từ từ chuyển thành ảm đạm. Cuối cùng trở nên có chút chết lặng. Thẩm Duyệt đem tức giận tất cả đều tiết ra ra ở trên người Trần Thông. Đầu tóc tán loạn. Giống như người đàn bà chanh chua. Hai tay đánh sưng đỏ. Đau rát. Thẩm Duyệt rốt cục đánh đủ rồi. Hừ lạnh một tiếng cút. Trần Thông đỉnh đầu hơi nâng lên rốt cục tiếp tục cúi thấp. Yên lặng đứng ở đằng sau Thẩm Duyệt. Không nói gì thêm. Cha ngươi tại sao lại đánh ta? Thẩm Duyệt nổi giận đùng đùng hướng về phía Thẩm Hoa Vinh gào thét. Ngươi tiện nhân này. Thẩm Hoa Vinh cũng không chút nào yếu thế. Nếu như không phải là do đứa con gái trước mắt này. Hắn làm sao sẽ rơi vào hoàn cảnh như bây giờ? Ngươi này yêu tinh hại người. Ngươi không là con gái của ta. Ngươi không là con gái của ta. Ngươi này yêu tinh hại người. Ngươi cũng dám hãm hại ta. Ngươi này yêu tinh hại người. Thẩm Hoa Vinh ánh mắt đỏ lên. Một ngón tay chỉ Thẩm Duyệt. Lớn tiếng mắng chửi. Ta như thế nào hại ngươi? Thẩm Duyệt trong nội tâm cười lạnh. Xem bộ dáng của Thẩm Hoa Vinh cũng biết hắn thất bại. Đồ vô dụng, như thế nào hại ta? Thẩm Hoa Vinh cười lạnh tiếp tục nói, ngươi này yêu tinh hại người. Không phải nói độc dược kia phải một ngày sau mới độc phát sao? Vân Khởi kia vì cái gì lúc đó liền độc phát? Thẩm Hoa Vinh nói xong. Hai mắt Thẩm Duyệt phút chốc sáng choang. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thẩm Hoa Vinh, Vân Khởi chết rồi. Hừ. Thẩm Hoa Vinh một ngụm nước miếng nhổ ở trên mặt Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt sắc mặt càng trở nên âm trầm, chết rồi. Chết rồi ngược lại sống tốt a. Cô ta mà chết, lão tử làm sao sẽ bị người ta đuổi ra ngoài. Nha đầu kia mạng lớn, được người cứu, không thể nào. Thẩm Duyệt thét chói tai. Độc dược kia là lấy máu tang thi động vật tinh chế ra. Ăn sau. Không thể nào không chết, lão tử cũng hy vọng cô ta có thể chết. Nhưng chính là cô không có chết. Ngươi nói lão tử phải làm sao bây giờ? Nói đến cái này, Thẩm Hoa Vinh liền hận muốn bóp chết Thẩm Duyệt. nếu như không phải là hắn lúc ấy cơ trí, nói không chừng hắn sẽ bị người giết chết. Độc dược kia đích xác là lấy máu tang thi tinh chế mà thành. Cũng không phải là Thẩm Duyệt nói với Thẩm Hoa Vinh một ngày sau đó mới độc phát. Mà là lúc độc phát, cô ta đúng là dùng kế một hòn đá hạ hai con chim. Tất cả mọi người đều biết rõ Thẩm Hoa Vinh đối Vân Khởi không tốt. Bây giờ còn đem độc thực đưa cho Vân Khởi ăn. Vân Khởi ăn độc phát mà chết. Vì vậy người khác nhất định là cho rằng Thẩm Hoa Vinh muốn giết Vân Khởi. Thẩm Hoa Vinh giết Vân Khởi, Thẩm Hoa Vinh còn có thể sống tiếp sao? Đến lúc đó sau khi Thẩm Hoa Vinh cũng bị người giết chết. Kia chính mình là người duy nhất cùng Vân Khởi có liên hệ máu mủ thân nhân. Dĩ nhiên là người thừa kế duy nhất. Toàn bộ công hội lính đánh thuê to như vậy cô ta chính là chủ nhân a. Nhưng mà cô ta không nghĩ tới. Tiện nhân kia ngược lại đem độc dược ăn nhưng lại không chết. Cô ta làm sao sẽ xui xẻo như vậy chứ? Đều là do Thẩm Hoa Vinh kia vô dụng, làm việc bất lợi. Hừ, người vu oan ta a. Thẩm Duyệt có chút chột dạ. Nhưng trên mặt vẫn là một vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, đều là ngươi vô dụng. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Như thế nào còn ở đây nghi ngờ ta? Thẩm Duyệt, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết tính cái chủ ý gì. Thẩm Hoa Vinh hừ lạnh, ngươi không xứng làm. Con gái của ta, con gái của ta chỉ có Vân Khởi. Từ nay chúng ta cha con ân đoạn nghĩa tuyệt. Ha ha, Thẩm Duyệt nhìn xem Thẩm Hoa Vinh cười. Cười chính là tùy ý như vậy. Chẳng thèm ngó tới, con gái của ngươi chỉ có Vân Khởi. Ha ha ha, Thẩm Duyệt cười nước mắt đều chảy ra. Phảng phất thật sự nghe được cái gì thật buồn cười. Ngươi vừa đem độc thực đưa cho tiện nhân kia ăn. Tiện nhân kia không có giết ngươi. Ngươi đã tính là gặp vận may. Ngươi thế nhưng còn nói cô là con gái của ngươi. Ha ha ha, Thẩm Duyệt đối với Thẩm Hoa Vinh ra mặt dày cũng là cảm thấy bội phục. Thẩm Hoa Vinh dựa vào cái gì cho rằng sau khi hắn ở hại Vân Khởi không thành, Vân Khởi còn có thể nhận thức hắn. Thẩm Hoa Vinh gặp Thẩm Duyệt cũng dám chê cười chính mình. Sắc mặt lập tức nóng lên. Có chút phiền muộn cũng biến thành giận. Ta là cha ruột của Vân Khởi cha. Thân là cha cô ta. Cô ta đương nhiên phải nhận thức ta. Hơn nữa, những chất độc kia là do ngươi chuẩn bị. Không có quan hệ gì với ta. Đều là ngươi muốn giết Vân Khởi. Đều là ngươi. Không có quan hệ gì với ta. Thẩm Hoa Vinh đem chuyện đẩy được đẩy không còn một mảnh. Ha ha, không quan hệ. Thẩm Duyệt cười lạnh. Nếu là Vân Khởi lúc trước nhu nhược, lời Thẩm Hoa Vinh hôm nay nói, có lẽ thật có thể thành. Nhưng Vân Khởi bây giờ, Thẩm Duyệt mặc dù không biết Vân Khởi tại sao lại thay đổi, nhưng mà cô ta biết rõ, Vân Khởi bây giờ không dễ chọc. Thẩm Hoa Vinh ngươi cái đồ tiện nhân, Tiểu Duyệt cũng là con gái của ngươi thân. Ngươi thế nhưng đối với mẹ con chúng ta như vậy. Dương Mai hai tay nắm chặt cổ áo Thẩm Hoa Vinh, không ngừng lay động. Cút! Thẩm Hoa Vinh đẩy Dương Mai ra. Chán ghét nhìn thoáng qua Dương Mai, Thẩm Duyệt căn bản không phải con gái của ta. Con gái của ta chỉ có Vân Khởi. Chỉ có mẹ của Vân Khởi mới là vợ hợp pháp của ta. Ngươi chính là loại tiểu tam không biết liêm sỉ phải hoại hạnh phúc gia đình ta. Tiểu tam. Dương Mai sững sờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Thẩm Hoa Vinh, giống như là không tin. Thẩm Hoa Vinh có thể nói ra cái loại lời nói đó. Hết chương.